Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2067, nhân đạo cùng thiên nhân chân chính khác nhau. Thất tịch muội muội, ăn cơm, Lý Hà Cổ bưng nóng hổi gốm sứ bát, đặt ở thất tịch trước người, bưng lên bát đũa hoạch hoạch uống, chờ uống qua mấy khẩu sau. Nhìn thấy không hề động tác, nhìn trước mặt lọ sành thất tịch, kinh ngạc hỏi một tiếng, ngươi làm sao không uống a? Ồ, nha, nha, thất tịch tự đang thừ người thức tỉnh, bỗng nhiên ngẩng đầu quét Lý Hà Cổ một chút, nhìn bẩn hề hề lọ sành, còn có trong cái hũ không biết là thảo căn, vỏ cây, măng có hạt lúa xác mét hạt rẻ. Thất tịch tự phát ngốc bên trong thức tỉnh, một đôi mắt nhìn Lý Hà Cổ, theo bản năng hỏi, ngươi tự ăn cái này, nếu không đây, hiện nay Lý Đường tuy rằng quốc thái dân an, nhưng cũng không phải là quá như vậy giàu có thể ăn no cũng đã là cùng lắm dễ, nơi nào còn có đi thiêu tam giản tứ tư cách. Lý Hà Cổ hơi ngẩn ngơ, ngươi là đại gia tiểu thư. Ăn quen rồi tinh mét bạch diện, chúng ta con nhà nghèo một năm cũng ăn không nổi một lần bạch diện. Cùng ta huyên người nhưng là oan ức ngươi, cha ngươi nói đúng, ta không xứng với ngươi. Không có, không có, nhìn thấy Lý Hà Cổ bộ kia ảm đạm biểu hiện, thất tịch nghe vậy kinh sợ, vội vã bưng lên màu đen lọ xanh phóng ở miệng một bên. Chỉ là cái kia hắc hồ hồ đến rồi môi biên giới. Làm thế nào cũng không mở được khẩu. Đón Lý Hà Cổ mong đợi ánh mắt. Thất tịch chỉ có thể nhắm mắt nho nhỏ nuốt xuống một khẩu. Cố nén đem cái kia đen thùi lùi vật thể phun ra ngoài kích động. Thất tịch cau mày phí lực nuốt xuống. Quá một hồi lâu mới nuốt xuống. Nhưng cảm thấy được cổ họng đau rát. Đã bị cái kia hạt thóc vỏ bọc quẹt làm bị thương yết hầu. Hiểu Văn trước khi đi cho ta rất nhiều bạc, chúng ta hay là đi mua một ít tinh mét đi. Thất tịch thả xuống lọ xanh, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhìn thất tịch đi xa bóng lưng, Lý Hà Cổ thở dài một tiếng, để tay xuống bên trong lọ xanh. Nguyên bản ăn được say sưa ngon lành cháo, cũng tuyệt được khó có thể nuốt xuống. Ai, Lý Hà Cổ thở dài một tiếng, đuổi vội vàng đuổi theo. Chờ ta, xin lỗi, đi ở tiến về phía trước thành Lạc Dương trên đường. Thất tịch bỗng nhiên đối với Lý Hà Cổ nói một tiếng. Hả, Lý Hà Cổ kinh ngạc nhìn thất tịch. Ta sau đó nhất định sẽ nỗ lực thích ứng, thất tịch cúi thấp xuống đầu nói. Hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng, không nói đại phú đại quý. Tự liền tinh mét đều ăn không nổi, là ta vô năng. Lý Hà Cổ bi thảm nở nụ cười, cúi thấp đầu, trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Đi thôi, tại sao ngươi ăn được, ta nhưng ăn không được. Chúng ta trở lại, nhìn thấy Lý Hà Cổ vẻ ảm đạm, thất tịch bước chân dừng lại, xoay người liền đi trở về. Lý Hà Cổ chờ ở tại chỗ. Nhìn thất tịch đi xa bóng lưng, tự nhiên thở dài, có vợ như thế, còn cầu mong gì, một lời rơi xuống, xoay người tiếp tục hướng về thành Lạc Dương đi đến. Tháng ngày đang từng ngày quá, thời gian đang chậm chậm trôi qua, chân trời một trận gió lạnh thổi qua, tạo nên một mảnh khô vàng lá rụng, bị Trương Bách Nhân đưa tay dính lấy, phóng ở trước mắt không nói. Ngày 15 tháng 8. Đến rồi, Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, Dương Tịch Nguyệt cầm lấy ra hổ áo trấn thủ, cho Trương Bách Nhân phủ thêm, chặn lại rồi thổi tới lãnh phong. Sau ba ngày chính là ngày 15 tháng 8, Thúy Bình Sơn một trận chiến, đem sẽ cả thế gian đều chú ý, vô số người dành trước quan sát, Đại Đô Đốc cùng Lý Thế Dân tất nhiên sẽ thành vì là thất truyền. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, cong ngón tay búng một cái, trong tay lá cây rơi xuống, theo gió phiêu lãng rơi ở trong khe núi, không biết tung tích, thất tịch thế nào rồi? Trương Bách Nhân hỏi một tiếng, Nạp Lan Tĩnh một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân càng thêm nhỏ bé, không thể nhận ra tóc bạc. Người mình đã biết được, cần gì phải hỏi chúng ta? Trương Bách Nhân lặng lẽ chắp hai tay sau lưng hồi lâu không nói, một lát sau mới nói, trận chiến này thiên hạ bình định, nhân đạo khi số tất nhiên chưa từng có cường thịnh. Bất quá ở trước đó, có một cái chuyện quan trọng vẫn cần làm. Đô đốc, Tứ Hải Long tộc thủ thế chờ đợi. Hiện nay Tứ Hải dục già dục dịch, lúc nào cũng có thể phản công. Đô đốc cùng Lý Thế Dân quyết chiến không bằng đẩy sau. Viên Thiên Cương đứng lên nói. Trương Bách Nhân không nói, xoay người cất bước đi tới vách treo leo nơi. Quá sau một hồi mới nói, Ngư tướng quân, Trương tướng quân, hai người ngươi mờ ám ngừng lại đi, đừng muốn làm khó Thất Tịch. Này, Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà nghe vậy đều là sững sờ. Bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt, chẳng biết vì sao một luồng cảm giác không ổn tự trong lòng dâng lên. Chi thiên mệnh, nghịch thiên khó, ta Trương Bách Nhân vì đuổi theo lão cổ đồng ngàn vạn. Vạn năm tu hành thời gian, đi rồi đường tắt, này thiên nhân đạo hóa liền là của ta kiếp số, không thể tránh, không cách nào chạy trốn. Trương Bách Nhân đảo qua chư nữ, buông xuống hạ chân mày, ta muốn cử hành đại hôn nghi thức, chắc quận tóm lại là muốn có thuộc về nữ chủ nhân của mình. Không phải sao? Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống. Nạp Lan Tĩnh chờ chư nữ đều là hô hấp hơi ngưng lại. Từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra một vệt chờ đợi. Đây là ta Trương Bách Nhân thiếu hạ tình khoản nợ, tóm lại muốn có một cái bàn giao. Trương Bách Nhân buông xuống hạ mi mắt, chúng ta nhiều tỉ muội như vậy, ngươi muốn kết hôn ai? Nạp Lan Tĩnh thanh âm ở không ngừng run cầm cập. Ha ha, đồng thời làm sao? Miễn được cái này mất cái khác. Lạnh nhạt còn lại mấy vị. Trương Bách Nhân xoay đầu lại nở nụ cười. Nụ cười ánh sáng mặt trời sán lạn. Trong phút chốc ngưng tụ vì vĩnh hằng. Trương Bách Nhân sắp kết hôn. Tin tức này vừa ra, thiên hạ khiếp sợ. Tứ hải bát hoang vì thế mà chấn động. Trác quận bên trong ân đèn lồng màu đỏ treo đầy đường phố đầu. 10 dặm hồng sa bố khắp đất trời. Toàn bộ Trác quận một mảnh sắc mặt vui mừng. Sắp kết hôn, cuối cùng là trốn không thoát thiên nhân kiếp số sao? Quan Tự tại ngón tay tính toán. Một lát sau mới cau mày. Không đúng, ngươi khi đó nói, thiên tâm cũng tốt, nhân tâm cũng được, đều chỉ là ngươi bản tâm. Nhưng thiên tâm cùng nhân tâm trong đó khẳng định cũng hữu chất khác biệt. Trong này đến cùng có cái gì huyền diệu? Quan Tự Tại không dài. Tuy rằng đều là bản tâm, nhưng khẳng định có khác nhau. Nhân vì là không dài, sở dĩ Quan Tự Tại đi tới Trác quận, đi tới Thiếu Dương lão tổ trước người, một đôi mắt nhìn mặt mày ủ rột Thiếu Dương lão tổ, ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Đang muốn mở miệng đặt câu hỏi, lại bị Thiếu Dương lão tổ phất tay cắt ngang. Ngươi không cần hỏi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thiên tâm cùng nhân tâm tuy rằng đều là bản tâm, nhưng khẳng định có khác nhau. Bằng không đại đô đốc sẽ không chậm chạp, không thể bước vào thiên nhân đại đạo. Quan Tự Tại vẫn hỏi. Đi ra, đương nhiên có khác nhau. Khác nhau lớn hơn. Thiếu Dương lão tổ cười khổ nói. Đã không có thất tình lục dục ràng buộc, liền có thể coi là vì là thiên nhân. Khác nhau ở đâu? Quan Tự Tại không dài, nhìn đạo trời, chấp thiên chi hành, không ảnh hưởng thiên địa vận chuyển người, đều là run dế, toàn bộ có thể giết chi. Thiếu Dương lão tổ cười khổ nói. Tỷ như đây, Quan Tự Tại nói thí dụ như Lý Thế Dân. Như ở 10 năm trước Trương Bách Nhân bước vào thiên nhân đại đạo, căn bản cũng sẽ không cân nhắc các loại nguyên nhân hậu quả, sẽ trực tiếp chém Lý Thế Dân, do đó kết thúc các loại náo loạn. Thiếu Dương lão tổ nói, nguyên nhân chính là vì là lúc đó Trương Bách Nhân không có bước vào thiên nhân đại đạo, biết giết chết Lý Thế Dân sẽ tạo thành Lý Đường quần long vô số. Thiên hạ lần thứ hai rơi vào chư hầu cát cứ dung chuyển, cùng nhân đạo bất lợi, cho nên mới đem Lý Thế Dân lưu lại, vẫn bảo lưu ở hiện tại. Ngươi nói có đáng sợ hay không? Thiếu Dương lão tổ buồn tóc cũng muốn trắng hơn. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ à. Quan Tự Tại cau mày, còn không quá hiểu. Thiếu Dương lão tổ cộp cộp miệng, nói thí dụ như muốn giết một người, bình thường lòng mang từ bi cao chân đại năng, sẽ suy xét có tội hay không? Trong nhà cha mẹ vợ con nên làm gì sinh tồn? Nhưng bước vào thiên nhân đại đạo thì sẽ không trải qua suy nghĩ trực tiếp giết. Ngươi giết một con kiến sẽ suy xét con kiến tộc quần cảm thụ sao? Nếu như một khi giết không đáng chết người, trêu chọc được nhân đạo đại loạn, đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi. Ta thật giống hiểu. Quan Tự Tại sờ sờ như tranh vẽ tóc mai rác. Ngươi cũng là, lúc trước vì sao gọi đem tơ tình ký thác ở thất tịch trên người? Thiếu Dương lão tổ lúc này cháy lại oán giận lên Quan Tự Tại. Quan Tự Tại nhưng không lưng cái này nổi. Việc này không thể trách ta. Lúc đó đại đô đốc cự ly thiên nhân chỉ kém cách một tia. Thất tịch có Thái Dương huyết mạch, đem tơ tình ký thác ở thất tịch trên người, trái lại ngăn trở đại đô đốc thiên nhân đạo hóa. Như không có đem tơ tình ký thác ở thất tịch trên người, chỉ sợ đại đô đốc đã sớm ở 16 năm trước thuế hóa vì là thiên nhân. Thiếu Dương lão tổ lặng lẽ không nói. Chuyện đến nước này nói cái gì cũng vô ích. Phá cuộc phương pháp xử lý chính là gọi thất tịch về Sơn Thanh tu. Có thể hiện tại đã vô lực xoay chuyển, thành vi tử cục, thất tịch bất luận làm sao cũng sẽ không trở về. Thiếu Dương lão tổ siết chính mình tóc, ta đi đưa nàng trói về. Quan Tự Tại liền muốn xoay người rời đi. Vô dụng. Thiếu Dương lão tổ lắc lắc đầu. Ngươi nếu dám cường hành ra tay bổng đạo uyên ương, ngược lại sẽ sâu sắc thêm hai người cảm tình. Chuyện tốt đôi bại sự, lại như một đôi bình thường nam nữ, như song phương cha mẹ cường hành chia rẽ, ngược lại sẽ dùng được hai cái người cả đời nhớ mãi không quên, trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nếu để cho kết hợp với nhau, chịu đến trà mét dầu muối tương giấm củi quấy nhiễu, không chừng quá cái 3 năm rưỡi tự ly hôn đây. Chuyện như vậy ai còn nói được chuẩn đây? Một chữ tình không ở song phương kết hợp, song phát kết hợp tuy rằng sẽ nháy mắt dùng được thất tịch động tình, bước được Trương Bách Nhân chớp mắt đạo hóa, nhưng nếu hai người cách xa nhau thiên nhai góc biển, nhớ nhung nồng thời gian, cùng kết hợp thời gian tình nghĩa không kém mảy may, đến thời điểm cũng giống như nhau kết quả. Đây chính là một ván nước cờ thua, không người nào có thể bàn sống. Thiếu Dương lão tổ trong mắt tràn đầy thống khổ. Quan Tự Tại nghe vậy trầm mặc, một đôi mắt nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Thành Trường An Lý Thế Dân đứng ở lan can nơi tổ long thanh âm ở tại trong bụng vang lên. Không ổn a, nói thế nào? Lý Thế Dân không giải. Trương Bách Nhân đại hôn, làm sao không ổn? Trương Bách Nhân muốn thoái hóa thiên nhân. Tổ long trong thanh âm tràn đầy lo lắng mùi vị, trước không phải cũng còn tốt tốt sao? Hiện tại làm sao biến thành thiên nhân? Thoái hóa thiên nhân lại có thể thế nào? Chấm nhất định phải một kiếm chém hắn. Lý Thế Dân không để ý chút nào, thổi ngươi đại nghiêu ra đi. Này chấp trưởng vô thượng sát kiếp, một khi thiên nhân đại đạo viên mãn, đem sẽ hóa thành thiên đạo hóa thân. Sát kiếp biến thành thiên đạo sát kiếp, chư thiên chúng sinh ai có thể thoát khỏi? Nói không được thế giới phá diệt, chúng sinh tử tuyệt, lại một lần nữa địa thủy phong hỏa kết cục. Tổ long trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Không đúng a, theo lý thuyết không nên nhanh như vậy a, nhất định muốn ngăn cản hắn, quyết không thể gọi lột xác thành công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.